cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 139, chương 133, đêm khuya tiệm tạp hóa. A, bây giờ còn tại kinh doanh, còng còng bản đêm khuya nhà ăn sao? Hơn 2 giờ sáng, tiến vào TB thành phố khu, Tương Kế Trình xe lái xe đuổi đi, bởi vì không có hộ chiếu, không cách nào vào ở khách sạn hắn. Ngay tại vừa đi liền suy tư bước kế tiếp nên làm cái gì. Bởi vì hôm qua chỉ lo mua sắm đồ trang sức bộ hiện. Một ngày đều chưa kịp ăn cơm Triệu Trạch. Khi nhìn đến ven đường nhà này vẫn sáng đèn tiệm tạp hóa về sau. Không chịu được hai mắt tỏa sáng ngừng lại. Đinh đinh đinh đinh đông đi đến bậc thang. Đẩy ra cửa kiếng trước mắt. Gió nhẹ liền gợi lên này chuỗi buông xuống đỉnh đầu thủ công chuông gió. Phát ra thanh thúy êm tai tiếng vang. Tòa này tên là A Lý Hương tiệm tạp hóa không phải rất lớn. Chỉ có một gian mặt tiền cùng mấy chương cái bàn. Lại thu thập rất sạch sẽ. Giờ phút này bên trong đang có ba cái thanh niên tại uống bia ăn khuya. Chủ quán là một cái tuổi trẻ nữ tử. Nhìn qua 20 tuổi ra mặt. Bộ dáng bình thường, buộc lên tạp dề bẩn bịu tứ phía. Tại nàng cách đó không xa, có một cái nôi, trong ngủ say một cái không đến 2 tuổi tiểu nam hài. Này chuối dùng cây trúc, vỏ sò, giống ruột thủy tinh cầu những này đồ chơi nhỏ bắt đầu xuyên chuông gió. Nghĩ là nữ tử tự thân làm ra, dùng cho bình thường hống nhi tử chơi đùa. Hoan nghênh quang lâm. Tiên sinh ngươi ăn chút gì? Nghe được tiếng chuông gió, toàn thân áo trắng, tóc dài ghim lên, mặt trên có chút mỏi mệt nữ tử, ngẩng đầu mỉm cười mở miệng hỏi, cái kia A tỷ, các ngươi nơi này có thu hay không hoa hạ tệ? Bên hông hắn túi chữ vật bên trong, không chỉ có hơn vạn kiện có giá trị không nhỏ đồ trang sức cùng vàng thỏi. Còn có hơn 1.400 vạn hoa hạ tệ, nhưng không có một chương tê tệ. Có thể này cửa hàng nhỏ đúng là một cái hư hư thực thực bà mẹ đơn thân nữ tử. Tại khổ cực như thế kinh doanh, ngay từ đầu nghĩ đến đối phương nếu như không thu hoa hạ tệ. Liền trực tiếp ăn bá vương cơm rời đi Triệu Trạch, giờ phút này đành phải ngượng ngùng cười cười, đến nỗi lúc trước taxi lái xe. Vì không cho có khả năng tới kẻ theo dõi cha ra manh mối. Triệu Trạch không có cho hắn hoa hạ tệ. Càng không có mặt dày vô sỉ cầm lấy hắn vất vả tiền. Ngượng ngùng tiên sinh, chính phủ có quy định. Chúng ta nơi này chỉ lấy tê tệ. Chủ quán nữ tử nghi hoặc nhìn thoáng qua Triệu Trạch. Có chút tâm động, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Cái này không có biện pháp. Xem nữ tử bộ dáng, chính mình dù cho lấy ra một sợi dây chuyền, nàng cũng không nhất định nguyện ý tiếp nhận đổi thành. Triệu Trạch bất đắc dĩ lắc đầu, liền chuẩn bị rời đi. Huynh đệ đợi chút, ta có tê tệ, không bằng ta đổi cho ngươi được chứ. Đúng lúc này, một bên uống rượu nói chuyện phiếm ba cái thanh niên đồng thời để bia xuống bình. Bên trong một cái trên mặt tràn đầy đậu đậu. Tỏ ra con mắt rất nhỏ hoàng mau, trực tiếp đứng lên ngăn cản đường đi của hắn. Tốt, không biết ca môn các ngươi có thể cho rất cao tỷ lệ. Có thể đổi cho ta bao nhiêu? Này bốn cái gia hỏa nhất định là đoán được chính mình người nhập cư trái phép thân phận. Muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, chỉ là Triệu Trạch như thế nào lại e ngại bọn họ. Dứt khoát cười nhạt một tiếng. Ném ra càng lớn mồi nhử. Bao nhiêu không? Bao nhiêu đều được. Chỉ cần huynh đệ ngươi lấy ra được, chúng ta đều có thể cho ngươi đổi. Chỉ là hiện tại quản lý nghiêm, chúng ta lén giao dịch cũng là muốn gánh phong hiểm. Tối cao cho ngươi 1:2 như thế nào? Đôi mắt nhỏ thanh niên nghe Triệu Trạch khẩu âm, liền đoán rằng hắn là theo bờ bên kia đến. Nghe này ít tư thế nhưng không có ở sân bay cùng trong ngân hàng đổi tiền. Liền biết hắn có thể là chạy trốn khách lén qua sông. Không phải quang minh chính đại du khách. Loại này dê béo, dù cho làm thịt lại hung ác, hắn cũng không dám báo cảnh sát. Liền cười hắc hắc, giả bộ như có chút khó khăn nói, có thể, vậy đa tạ anh em. Vốn cho rằng Triệu Trạch sẽ cò kè mặc cả một phen, ai ngờ hắn lại lập tức đáp ứng, cũng từ trong túi tiền lấy ra lượng sấp thật dày tiền mặt. Này chủ quán nữ tử thấy Triệu Trạch trực tiếp lấy ra nhiều tiền như vậy, trên mặt lập tức hiện lên vẻ lo lắng, muốn mở miệng ngăn lại, lại tại nhìn về phía nhi tử nháy mắt, lại cố nín lại, huynh đệ, đến, ngồi, A Hương, lại thêm một bộ chén dĩa, làm mấy cái món ngon. Theo hiện tại tiền tệ đổi so, một khối tiền Hoa Hạ tệ vốn dĩ có thể đối 5 khối tả hữu tê tệ. 2 vạn liền có thể kiếm gần 6 vạn. Thấy Triệu Trạch như thế không có tâm cơ trực tiếp lấy ra tiền mặt về sau, thanh niên cùng đồng bạn của hắn lập tức đại hỉ, vội vàng chào hỏi hắn ngồi xuống, lại để cho chủ quán nữ tử bên trên 2-3 cái đồ ăn. Huynh đệ, người Hoa Hạ tệ hơi nhiều, trên người chúng ta không có nhiều như vậy tê tệ. Bất quá ngươi yên tâm, ta cùng đi máy ATM thượng cho ngươi lãnh. Đến, gặp nhau chính là hữu duyên, chúng ta làm bình này. Kỳ thật, Triệu Trạch cũng biết đại khái giá thị trường, nhưng hắn lại ra vẻ khờ ngốc, mục đích đúng là muốn dẫn tới mấy người lòng tham đại động. Một hồi rời đi cửa hàng nhỏ đối chính mình ra tay lúc, có thể thừa cơ đem bọn hắn khống chế lại. Quả nhiên, tại tra nghiệm qua hắn tiền mặt không giả về sau, đôi mắt nhỏ thanh niên cùng đồng bạn ánh mắt giao lưu, cấp tốc đạt thành ăn ý. Hắn giơ chai rượu lên ngượng ngùng nói, không có vấn đề. Triệu Trạch đưa tay đem trên bàn tiền mặt thu hồi, ngại ngùng cười cười, ai, vẫn luôn vụng trộm cho hắn nháy mắt nữ tử A Hương. Giờ phút này nhịn không được thở dài một tiếng, hiện tại biết cẩn thận, chậm, thấy hắn đem tiền mặt thu hồi, đôi mắt nhỏ thanh niên trong lòng không chịu được một hồi hừ lạnh. Mặt ngoài lại cười giơ lên bia, đến, huynh đệ làm, Triệu Trạch cũng nhiệt tình đáp lại, nhưng trong lòng ở trong tối tự nói thầm. Này chủ tiệm tiểu muội tâm nhãn không sai, nếu như ta nếu là không đi lời nói, về sau nhất định phải giúp nàng một tay. Cứ như vậy, thời gian tại hai bên mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được chạm cốc ăn uống bên trong dần. Dần trôi qua, rạng sáng 2 giờ, một đoàn người ra nhà hàng nhỏ, tại đôi mắt nhỏ thanh niên chỉ dẫn hạ, hướng về nơi xa vắng vẻ trong đường phố đi đến. Ga môn, có phải hay không đi nhầm? Các ngươi không phải nói đi máy ATM lấy tiền sao? Ta thấy thế nào này bốn phía không giống có máy ATM dáng vẻ. Lại tiến lên một hồi, tiến vào phía trước chỗ này đèn đường lờ mờ, chung quanh đều không có người đi qua hẻm nhỏ lúc, Triệu Trạch mới hậu chi hậu giác ngừng chân dừng lại. Cảnh giác mở miệng hỏi, A Nam, A Thành, đừng giả bộ, ra tay. Đôi mắt nhỏ thanh niên cười hắc hắc, trước tiên ra tay hướng cổ của hắn chộp tới. Này hai cái thanh niên cũng phần phật một chút vây quanh, trong mắt tràn đầy xem ngu xuẩn nở nụ cười trào phúng. Nhưng mà đối mặt đột nhiên trở mặt bọn họ, Triệu Trạch khóe miệng lại nổi lên lạnh nhạt mỉm cười. Đương đương ngày kế tiếp giữa trưa, TB một phổ thông khách sạn trong phòng, nghe phía bên ngoài tiếng đập cửa, ngủ ngon một đêm Triệu Trạch bỗng nhiên mở hai mắt ra. Vào đi, xuống giường đi tới cửa, thông qua mắt mèo thấy rõ người tới về sau. Hắn mỉm cười mở cửa ra, chủ nhân, đây là ngài muốn điện thoại. Mặt khác ngài làm sự tình, chúng ta cũng đã làm xong, đây là biệt thự chìa khóa, người tới chính là tối hôm qua bị Triệu Trạch sửa chữa một trận, lại dùng khống hồn khuyên tai ngọc khống chế lại 3 tên tiểu lưu manh. Vào nhà về sau, đôi mắt nhỏ thanh niên Lý Bảo Quốc, cùng với đồng bạn Trác Nam cùng Minh Thành 2 người, đầu tiên là cùng nhau cung kính vấn an. lập tức lại lấy ra một cái cao phối điện thoại cùng một nhóm lớn chìa khóa. Đêm này đều đưa tới. Rất tốt, hiện tại mang ta tới đi. Triệu Trạch tiếp nhận lắp đặt có thể cho USB 3G điện thoại mới cùng chìa khóa, cười nhạt vỗ vỗ đầu vai của bọn hắn. Trả phòng ra khách sạn, Thượng Kế Trình xe nhanh chóng hướng vùng ngoại thành bước đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.